sự trả thù ngọt ngào của thiếu phu nhân nhà họ Lâm. Chương 64, tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Chí Thượng đang rất đau buồn, thần trí không được tập trung, Vân Tường luôn tìm cách để tiếp cận hắn nhưng Chí Thượng lại cảm thấy vô cùng phiền phức. Bà Thu Nguyệt không muốn con trai phải bi lụy vì một đứa con gái mà mình ghét cay ghét đắng, bà ta đã lên một kế hoạch hoàn hảo để Chí Thượng và Tiểu Khuê có thể chấm dứt hoàn toàn với nhau. Bà Thu Nguyệt gọi cho Vân Tường bảo cô ta đến quán bar nơi Chí Thượng đang đau khổ vì tình yêu mà uống đến say mềm rồi đưa hắn về nhà, để tạo cơ hội cho Chí Thượng và Vân Tường ở bên cạnh nhau để gạo nấu thành cơm, lúc ấy mới có thể tách rời hai người Tiểu Khuê và Chí Thượng ra. Chí Thượng vì đã say đến không còn ý thức được việc mình đã làm, hắn ta được Vân Tường dìu lên phòng. Bà Thu Nguyệt xem như chẳng có chuyện gì xảy ra để hai người họ đi lên phòng, nhưng bà ta sợ ông Lâm sẽ phát hiện nên cứ thấp thỏm lo sợ đứng trước cửa phòng. Vân Tường để Chí Thượng nằm xuống nhưng trên miệng của hắn lúc nào cũng gọi tên của Tiểu Khuê. Trong cơn mơ hồ, Chí Thượng đã nhìn Vân Tường thành Tiểu Khuê mà bắt đầu làm chuyện không đứng đắn với cô ta. Vân Tường vô cùng vui mừng vì đây là mục đích mà cô ta mong muốn khi tiếp cận Chí Thượng. Đến sáng, Vân Tường cố tình lấy điện thoại của Chí Thượng rồi lấy vân tay của hắn để mở khóa màn hình rồi nhắn cho Tiểu Khuê một tin nhắn. Đến nhà gặp anh có chuyện cần nói với em. Tiểu Khuê nhận được tin nhắn, cảm xúc trong trái tim của cô đã dần tĩnh lặng nhưng chỉ vì một tin nhắn của Chí Thượng cảm xúc trong cô lại rối loạn không ngừng. Tiểu Khuê đang do dự có nên đi hay không, bởi vì cô biết Chí Thượng thật sự không muốn gặp mình, nhưng tại sao hắn lại nhắn tin cho Tiểu Khuê khiến cho cô có một chút hoài nghi. Bà Tuyết Hạnh đi đến nói với con gái. Có chuyện gì vậy con? Tiểu Khuê do dự một lúc thì cũng đã kể cho mẹ mình nghe. Là Chí Thượng nhắn tin cho con, anh ấy bảo muốn gặp con. Bà Tuyết Hạnh mỉm cười nói. Có thể suốt thời gian xa nhau nó đã suy nghĩ thông suốt rồi nên muốn làm hòa với con, dù sao con cũng đã mang thai giọt máu của nó, cứ đến đó xem sao, mẹ không muốn cháu của mẹ sinh ra lại không có đầy đủ ba và mẹ. Tiểu Khuê nghe theo lời mẹ, cô đi thay đồ rồi quay về nhà chính, bà Thu Nguyệt nhìn thấy cô liền mỉm cười đắc ý. Tiểu Khuê đi đến chào hỏi bà ta. Con chào mẹ, bà Thu Nguyệt chỉ trích Tiểu Khuê, từ nay đừng gọi tôi là mẹ nữa, Chí Thượng sắp kết hôn rồi. Tôi sẽ có cô con dâu khác xinh đẹp giỏi giang ngoan hiền hơn cô, nó đang ở trên phòng đấy, lên gặp nó đi. Tiểu Khuê gật đầu rồi bước đi nhưng trong lòng vô cùng bất an, trái tim của cô bỗng nhiên đập mạnh. Tiểu Khuê mở cửa ra, cô nhìn thấy Vân Tường và Chí Thượng đang nằm ôm nhau, bọn họ không một mảnh vải che thân, chỉ phủ lên người một lớp chăn. Đôi chân của Tiểu Khuê bủn rủn, cô tựa người vào cành cửa, nước mắt bất giác rơi xuống. Bây giờ đã thật sự hết hy vọng để níu giữ cuộc hôn của bọn họ. Chí Thượng muốn cô đến đây để chứng kiến cảnh tượng này hay sao? Hắn thật sự quá tàn nhẫn, tại sao lại có thể tuyệt tình với cô như thế chứ? Tiểu Khuê đang định rời đi, tình cờ ông Lâm từ trong phòng bước ra, ông ấy mừng rỡ khi nhìn thấy Tiểu Khuê. Con quay về từ khi nào vậy? Tiểu Khuê không nói lời nào, cô vội vàng rời đi, bọn họ thật sự rất quá đáng. Ông Lâm nhìn phòng của Chí Thượng, cảnh tượng trước mắt khiến cho ông ấy nổi giận. Ông Lâm đi vào phòng quát lớn. Con đang làm gì vậy hả Chí Thượng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chí Thượng giật mình tỉnh giấc, hắn nhìn sang là Vân Tường đang nằm cạnh mình thì giật mình lấy quần áo mặc vào. Ông Lâm không kiềm chế độ cơn tức giận lại tiếp tục mắng chửi Chí Thượng. Con cố tình gọi Tiểu Khuê đến để con bé nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ của mình sao? Chí Thượng hoang mang lắc đầu nói với ba của mình. Con không có. Ông Lâm thật sự rất thất vọng về Chí Thượng, ông thở ra một hơi rồi nói. Tiểu Khuê đã đến mở cửa phòng và nhìn thấy con và cô gái này ôm ấp nhau, con bé đã vô cùng đau lòng chạy đi rồi. Chí Thượng nghe ba nói liền sững người lại, hắn vội vàng chạy ra để tìm Tiểu Khuê. Cách chương.